Sự trả thù của băng Virgin Suicide Free, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nó xuất viện. Trông khi đứng trước cổng bệnh viện chờ Cun lấy xe ra thì nó gặp Xin cái dáng người cao rong ròng đứng bên kia đường. Bên cạnh là chiếc mô tô đen bóng làm nó thấy thắc mắc. Là cố tình tới tìm nó sao? Là anh tới tìm tôi? Nó đã sang bên kia đường từ lúc nào? Xin nhìn nó, hình như thấy nó khỏe mạnh thì hắn lại yên tâm. Không biết là vì sao nhưng khi nghe đàn em dò thám về báo nó đang ở bệnh viện thì hắn lại lo cho nó. Thật ra cái hôm nó tới cứu chị em Nhi thì Xin đã nhận ra nó là người của Úc. Không, lên xe đi, tôi đưa em tới nơi này. Xin đột nhiên ném cho nó cái mũ bảo hiểm rồi ra lệnh. Đắn đo một hồi nó cũng lên xe trước khi nhắn cho Côn bảo đừng lo. Côn sau khi nhận được tin nhắn thì vội dò GPS để xác định vị trí của nó rồi mới yên tâm về nhà. Sao lại đưa tôi tới đây? Nó nói như sắp khóc, khung cảnh trước mắt nó mãi không bao giờ quên dù chỉ là một nét. Xin đột nhiên ôm lấy nó. Nó bất ngờ, giọt nước mắt chưa kịp tuôn ra đã thấm vào ngực Xin. Giống như Côn, Xin cảm nhận được vị của giọt nước mắt này. Đừng khóc, tôi hiểu những gì em đã phải chịu đựng. Tin tôi đi, nó ngạc nhiên, không nói lên lời trước người con trai này. Một lần nữa nó đứng hình khi Xin đưa nó tới nơi khác. Nghĩa Trang, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết về chuyện của tôi chứ? Hả, anh nói đi, nó kích động hét lên. Bất kể thứ gì hay ai liên quan tới chuyện gia đình nó thì nó đều không bỏ qua. Xin thở dài tháo mặt nạ ra. Nó nín bặt, khuôn mặt này, đôi mắt này. Không, không thể nào, anh là ai? Nó run run chỉ tay vào người con trai trước mặt. Nó về nhà với tâm trạng khá thoải mái khiến Côn thắc mắc. Hỏi thì chỉ nhận được ánh mắt dịu dàng kỳ lạ từ nó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh có thấy ai lạ lắm không? Nia quay qua hỏi Côn. Chính bản thân anh cũng không hiểu được nó đang nghĩ gì và gặp chuyện gì. Côn thở ở, thật sự anh ngày càng lo cho nó nhiều hơn. Vừa lên tới phòng nó liền lôi laptop ra bắt đầu cuộc gọi video tới trụ sở của ba. Phương Thế Hải, người con gửi đến thế nào rồi ba? Tập luyện rất tốt, khả năng chiến đấu rất cao. Số người có đầu óc nhanh nhẹn cũng khá nhiều. Xem ra con rất biết cách chọn người đấy. Ông Hải nói, ông khá hài lòng với cô con gái này. Ngày mai con sẽ tới đó. Đích thân con sẽ kiểm tra họ. Cảm ơn ba. Nó nói, được, ta sẽ cho người chuẩn bị tiếp đãi con. Hiện ta đã sang Nhật. Ngày kia mới về được nên ở đấy ta giao cho thằng Kim quản đấy. Ba sang đấy làm gì? Nó hỏi ông, chi nhánh của Sun, em, Moon của con bên đó có chút vấn đề. Con Lina vừa gọi về báo cho ba biết. Mắt nó khẽ dao động. Chắc chắn là có dính tới lão Lý Mậu Hùng. Ra là vậy, con sẽ cho người bên đó bảo vệ ba, nếu có kẻ nào ngán đường. Giotaet, nó lạnh lùng nói làm ông Hạo bất ngờ. Nó bắt đầu mọi việc rồi. Được rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, mới ra viện mà nhỉ. Ánh mắt ông có chút xót xa làm nó chạnh lòng. Con xin lỗi, nó chỉ biết xin lỗi. Không sao, ta biết con không muốn ta lo. Vậy nhé, nghỉ ngơi đi con. Vâng, chào ba. Nó đợi ông ngắt kết nối trước rồi mới tắt. Bây giờ là lúc nó tận dụng tất cả những gì nó có trong suốt 11 năm qua. Tay nó bắt đầu di chuyển lia lịa trên bàn phím laptop. Một dãy số liệu mang tên virus chạy nhảy khắp màn hình làm người ta dễ dàng chóng mặt nhưng với nó đó là điều bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt chương trình virus phá hoại dữ liệu được nó lập trình rồi cài vào tất cả các công ty con của Lý Mậu Hùng ở Việt Nam. Cùng lúc đó nó cho người ở tổng giám đốc thăm dò thế lực của lão ở tổng giám đốc thật ra là ai rồi từ từ tiêu diệt từng thế lực một. Nhưng đó không phải điều dễ dàng nên nó phải huy động thêm người từ những bang phái dưới quyền của nó. Tất nhiên là chỉ những bang trung thành và có thực lực nhất định để đảm bảo rủi ro ít nhất có thể. Lý Mậu Hùng, tôi và ông, một ván nhé, trong khi đó ở nơi khác cũng có một người đang cắm đầu vào laptop. Là hắn đang bắt đầu tìm tất cả thông tin về cái tên Hàn Ngọc Tuệ Băng. Cái tên thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn mấy ngày gần đây. Nhưng kết quả chỉ có Hàn Chấn Phong và Vũ Ngọc Hoa. Đính kém là hình ảnh hai người một nam một nữ có gương mặt hao hao giống nó. Chủ tịch tập đoàn Hàn Vũ, tập đoàn đứng đầu TG lúc bấy giờ sao? Hắn căng mắt nhìn vào màn hình, hình ảnh lễ tang của hai người còn có cả sự xuất hiện của ba mẹ hắn, ba mẹ Kai, ba mẹ Nia Ren và cả ba của Lý Ngọc Chân. Không ngờ ba mẹ nó lại quen biết rộng rãi như vậy. Thật không ngờ, em thật không đơn giản. Hắn nói với bản thân mình, tôi và, người, một ván nhé, đâu đó cũng có một người đang nhâm nhi tách cà phê. Bên cạnh là chiếc laptop với một loạt chữ số loạn xạ. Cách chương.